Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, bá khí bên trong tuần hoàn. Dâu đen bởi vì bị Thiên Long Nhân nhớ nhung, tạm thời không có cướp đoạt trái ác quỷ ý nghĩ, cũng không sẽ cùng Marco bọn người tiếp tục dây dưa, bắt đầu tập hợp binh lực, làm một có can đảm đánh bạc cuồng đồ. Dâu đen không thể nghi ngờ là điên cuồng, đã dư luận đã để hắn đạt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn không ngại mượn dư luận hướng gió vượt mọi chông gai, trực tiếp ngồi vững tứ hoàng địa vị. Trên thuyền, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm? Buffett nghe được dâu đen kế hoạch về sau, có chút lo âu hỏi. Tặc ha ha ha, muốn có được ích lợi thật lớn, đánh đổi một số thứ cũng là chuyện đương nhiên. Tại chiến tranh cùng nhiệt huyết bên trong còn sống sót tất nhiên sẽ là tinh anh. Đây đối với chúng ta bồi dưỡng tâm phúc cốt cán có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng. Dâu đen nhìn xem giữa hai tay ẩn ẩn tràn lan ra lực lượng cường đại, trong mắt tràn đầy tự tin. Grim một đoàn người trở lại Skypiea phía trên, dự định án binh bất động, tĩnh quan dâu đen đánh với Thiên Long Nhân một trận. Trải qua hơn một năm nay thu thập, Skypiea trong vương cung trong kho cất giữ mười mấy viên trái ác quỷ, đều là Grim dưới cờ thế lực thông qua giao dịch có được. Grim đem mang về trong suốt trái cây cho Maya. Maya tính tình tương đối là đơn thuần, bản thân liền có được cường đại tín ngưỡng lực lượng, tăng thêm trái cây năng lực, để nàng nhìn qua sẽ có vẻ càng thêm thần bí, làm Rhys vương quốc tín ngưỡng nữ thần. Nếu như đột nhiên xuất hiện hoặc là biến mất ở trước mặt mọi người, kết hợp tín ngưỡng năng lực cứu chữa bình dân, đây chính là một cái cứu khổ cứu nạn nữ thần tiêu chuẩn thấp nhất. Cấm vệ quân bên trong cũng có mấy cái ăn trái ác quỷ người, tất cả đều là hệ dâu quần bay trên không loại, không chỉ có lực lượng tăng lên không ít, hơn nữa mấy người này còn có thể thích ứng không chiến, để cấm vệ quân thực lực cường hóa không ít. Hoàng cung trong mật thất, Grim ngồi ngay ngắn ở trên giường gỗ, trước mặt trưng bày 11 cái trái ác quỷ, kết hợp trước đó kinh nghiệm, Grim cũng không có ngay từ đầu liền ăn hết trái ác quỷ, mà là chậm rãi mở ra mắt phải, tia sáng màu tím lưu động, để tâm tình bình phục lại. Sichiseiken, khổng lồ sát khí phun ra đến, cho dù tại ngoài mật thất mì hen cóp mấy người cũng đã nhận ra, làm cho người hít thở không thông áp. Bách, màu xanh sẫm tiểu kiếm từ mắt phải bên trong bay ra, lẳng lặng lơ lửng tại Grim trước mặt, còn không có dừng lại bao lâu, Grim liền cảm giác được mắt trái hấp thụ chi lực. A, Grim toàn thân run lên, trực tiếp cầm lấy trước mặt trái ác quỷ một ngụm nuốt vào. Nuốt vào trong nháy mắt, thân thể co rút đau đớn cảm giác cùng trong miệng mùi vị khác thường để Grim tựa như nhận lấy xong trọng đả kích, sắc mặt màu tím biến thành màu đen. Một viên, hai viên, ba viên, Grim ăn vào thứ bảy viên thời điểm, mắt trái đột nhiên chuyển động, một cỗ bảy màu ánh sáng lấp lánh tại Grim trong mắt trái phản phục lưu động lấp lánh. Bảy màu lưu quang bên ngoài, ba màu bá khí tại cân bằng công chính tại dần dần bao khỏa kéo dài, tựa như một chương lít nha lít nhít bá khí mạng lưới, đem bảy màu ánh sáng lấp lánh dần dần bao khỏa thôn phệ. Đây là Grim gặp được ba màu bá khí dần dần cùng bảy màu ánh sáng lấp lánh đan vào một chỗ, trở thành một cái không hiểu tồn tại, tràn đầy thần bí mà huyền diệu trùm sáng. Mặc dù thời gian tràn đầy trôi qua, ba màu bá khí cùng bảy màu ánh sáng lấp lánh dần dần dung hợp hoàn thành, tựa hồ là đạt đến một loại quỷ dị cân bằng. Grim toàn thân Busosoku cùng Kenbunsoku cũng dần dần bị mắt trái hấp thu sạch sẽ, thẳng đến ba màu bá khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn đã mất đi loại lực lượng này. Đột nhiên, màu xanh sẫm tiểu kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. cũng bị bảy màu ánh sáng lấp lánh hấp thu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Grim trong nội tâm có chút kinh nghi bất định. Làm Grim lớn nhất đòn sát thủ một trong Shichiseiken vậy mà lại bị trực tiếp hấp thu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Grim kinh hoàng sau khi kiên trì đem còn lại trái ác quỷ cũng nuốt vào. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Grim có tia sáng màu tím quan trắc một phen. Đại khái hiểu tình huống trước mắt. Ba màu bá khí bao vây lấy bảy màu ánh sáng lấp lánh. Shichiseiken thì là biến mất tại bảy màu ánh sáng lấp lánh bên trong. Ba màu bá khí cùng bảy màu ánh sáng lấp lánh tựa như là một cái cực lớn kén tầm. Đứng yên ở trong mắt trái, mà giờ khắc này trong đôi mắt tia sáng màu tím lấp lóe. Hoàn toàn không có một tia vấn đề. Lúc trước cái chủng loại kia co rút đau đớn cảm giác cùng khó chịu hết thảy đều biến mất. Đột nhiên, trong mắt trái bảy màu chi vật phát ra, ba màu bá khí dần dần thoát ly bảy màu ánh sáng lấp lánh. Một lần nữa trở lại Grim trên thân, trải qua đến lúc này một lần quá trình, Grim Busosoku biến thành hùng hậu rất nhiều, so với hải quân đại tướng Aokiji trình độ cũng không kém bao nhiêu. Tựa như một cái trầm tích mấy năm lâu cao thủ, trung cấp Busosoku ngưng thực vô cùng, vẻn vẹn còn kém một bước liền có thể đạt tới cao cấp Busosoku. Hai mắt khôi phục bình thường, tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới. Grim còn chứng kiến để hắn không dám tin một màn, bị Rainbow Mist bao vây lại về sau. Biến mất Shichiseiken vậy mà không giờ khắc nào không tại hấp thu chung quanh sát khí. Hơn nữa tự động đem hấp thu sát khí bên trong oán niệm trực tiếp phóng thích đến bên hông lam đao bên trong. Cái này Rainbow Mist đến tột cùng là cái gì sao? Grim vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Shichiseiken cũng không có thật biến mất, mà là giấu ở bảy màu chi vật bên trong. Rainbow Mist bởi vì ba màu bá khí quan hệ, tựa như phát sinh một loại nào đó tiến hóa, hơn nữa còn không có tiến hóa hoàn toàn. Bất quá, bởi vì mắt trái đã có thể mở ra, thân thể giới hạn triệt để bị mở ra, Haki Haosoku lại về tới Grim trên thân. Đồng thời Grim có một loại cảm giác, ba màu bá khí trải qua như thế một phen biến hóa đằng sau. Vô luận loại kia bá khí tăng lên, đều sẽ để hai loại khác bá khí một mạch tăng lên. Bởi vì ba màu bá khí đã đạt thành một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Ta giống như có chút minh bạch, nguyên lai mình đã từng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Grim dùng sức nắm tay trúng quyền đầu, giật mình minh bạch rất nhiều. Trước kia vẫn cho là ba màu bá khí là dựa theo ngang nhau nguyên tắc mới có thể duy trì cân bằng. Cứ việc một mực dụng tâm đi giữ gìn thời gian rất dài, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào bảo trì. Nhưng là tại Rainbow Mist viện trợ dưới, Grim hoàn thành một cái tự thân bá khí bên trong tuần hoàn, mà mỗi một loại bá khí trình độ cũng là không ngang nhau. Busosoku sắp đạt đến cao cấp trình độ, Kenbunsoku cũng đạt tới trung cấp, Haosoku cũng chỉ có sơ cấp trình độ. Hết lần này tới lần khác dạng này lại tạo thành một cái vững chắc cân bằng quan hệ. Tựa như là tam giác ổn định pháp tắc, mỗi một đầu bên cạnh không nhất định chính là ngang nhau, mà cũng là nhất là kiên cố ổn định quan hệ. Nếu để cho Grim tự hành đi tìm tòi, e sợ cần rất nhiều năm mới có thể phát hiện ba màu bá khí điểm thăng bằng. Mà Rainbow Mist tại trời xui đất khiến phía dưới, giúp Grim thúc đẩy loại này thành công nhất cân bằng quan hệ. Bên trong tuần hoàn đã đạt thành, về sau mặc kệ loại kia bá khí trưởng thành, cái khác đều sẽ tự hành trưởng thành. Đây đối với Grim tới nói, có thể nói là mưa đúng lúc. Grim đứng dậy, trong đầu suy tư ba màu bá khí cân bằng cơ cấu. Bất chi bất giác hướng phía trước bước ra một bước. Trong suy tư Grim cũng không có phát hiện, hắn đã trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn dặm không trung. cả người bắt đầu kịch liệt hướng xuống rơi xuống, cực tốc hạ xuống. Grim ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu bầu trời, thấy lại liếc mắt càng ngày càng rõ ràng biển cả, một mặt mơ hồ, đó là cái tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?